Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1370, chương 173, mất khống chế. Thập Tam công chúa nghĩ phản đối, nhưng nơi này nơi nào còn có nàng nói chuyện phần. Hoàng đế nhất gật đầu, chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Niệm Niệm, cái sau một mặt mờ mịt, giống như căn bản cũng không biết nàng đến cùng tại tức cái gì tựa như. Nhưng lại Ngọc Thanh Lạc, nhìn cũng không lại nhìn Thập Tam công chúa một chút, cười đứng lên, lại ngồi trở lại vị trí của mình đi. Công chúa, ngươi thực không giúp Thập Tam công chúa làm mai mối. Hồng Diệp cười cho nàng cầm một khối khăn, thấy được nàng xoa xoa tay, không khỏi hỏi. Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại, được rồi, loại phiền toái này sự tình ta không làm, vạn nhất cho nàng người tiến cử quá tốt, đây không phải là hại gia đình kia, chỉ cần nàng tự biết mình không đi cho Niệm Niệm gây phiền toái là được rồi. Nàng tiểu nhấp một miếng rượu, hướng về phía Niệm Niệm khẽ hất cằm. Niệm Niệm, ăn đồ ăn, ăn đồ ăn, ăn đồ ăn. Ngọc Thanh Lạc hừ nhẹ một tiếng, cái này bất hiếu nữ. Hồng Diệp nhếch môi cười, lại đi nàng chén rượu bên trong đổ đầy rượu. Tiệc tối không bao lâu liền kết thúc. Ngọc Thanh Lạc ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Niệm Niệm 10 điểm tự nhiên đi đến Bạch Lưu Diệc bên người, đi theo hắn rời đi hoàng cung, trực tiếp hồi Tô Quốc công phủ. Nàng đối với đứng ở một bên Dạ Tu Độc liên tiếp lắc đầu. Nữ sinh hướng ngoại a, nữ sinh hướng ngoại a, cái này còn không gả người đây. Dạ Tu Độc nhìn xem phía trước càng chạy càng xa thân ảnh, chậm rãi thở dài một hơi, mang trên mặt vẻ cô đơn. Nữ nhi của hắn về sau thật muốn tới nhà người khác đi sinh sống. Hắn đột nhiên cảm giác được ngực có cỗ khí chặn lấy, rất khó chịu. Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một chút, cười hắn, đáng đời, con rể này thế nhưng là ngươi chọn lựa. Dạ Tu Độc nhíu mày một cái, không nói gì thêm nữa, quay người hồi trong điện. Niệm Niệm trên đường đi đều dắt Bạch Lưu Diệc ống tay áo, cúi đầu cũng là một câu đều không nói. Hai người lên xe ngựa hồi Tô Quốc công phủ, đi đến Cẩn Phong Viên về sau, nàng vẫn là cúi thấp đầu quay người hướng Lâm Nguyệt Các đi đến, tay nhưng lại thả. Bạch Lưu Diệc đứng dưới ánh trăng, dáng người thon dài, ánh mắt nhu hòa rơi vào bóng lưng kia bên trên, một lát sau bật cười. Đi mau mấy bước, kéo lại Niệm Niệm, trực tiếp dắt hồi Cẩn Phong Viên. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, mờ mịt nhìn mình tay phải, cảm nhận được trên tay phải nhiệt độ. Ngươi, một câu lời còn chưa nói hết, Bạch Lưu Diệc đã ôm chầm nàng eo, một cái tay để lên nàng cái ót, dùng sức hôn lên. Niệm Niệm đầu óc mơ mơ màng màng, hai tay bất lực kéo lấy ống tay áo của hắn, thân thể dần dần trở nên hỏa nóng lên. Hồi lâu, Bạch Lưu Diệc không nỡ buông nàng ra, có chút cúi thấp đầu, chóp mũi tinh tế mài mài nàng mũi thon, cười nói, lưu tại nơi này, bồi ta, ân, ngoặc kép chấm chấm. A, Niệm Niệm rủ xuống mắt mặt, khuôn mặt có chút đỏ lên. Bạch Lưu Diệc ôm chặt lấy nàng, hắn có chút hơi say rượu, tựa hồ tại trong dạ tiệc uống một chút rượu, giờ phút này nói chuyện động tác đều gợi cảm mê người gấp, để cho Niệm Niệm có chút không nỡ. Hắn lôi kéo Niệm Niệm đổ vào sao sao, hai người đầu dựa vào đầu, hô hấp chăm chú quấn lấy nhau, cơ hồ có thể nghe được đối phương tiếng tim đập. Bạch Lưu Diệc ôm eo ếch nàng, thấp giọng nói, đồng gia chủ rất ưa thích Nguyệt Nhi, đồng phu nhân cũng đã gặp Nguyệt Nhi, bọn họ ý nghĩa tựa hồ là muốn cùng chúng ta kết thân. Niệm Niệm sửng sốt một chút, có trong nháy mắt kinh ngạc, rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Hai ngày này nàng cũng đã nhìn ra, Đồng Thiên Vực xác thực rất hài lòng Nguyệt Nhi tính tình. Đại khái đã sớm có để cho nàng làm bản thân con dâu ý nghĩ. Nguyệt Nhi thiện lương, kiên nhẫn, Đồng Uy Lâm cũng văn võ toàn tài. Hai người nhưng lại phù hợp. Chỉ là đồng gia gặp biến đổi lớn không bao lâu, hôn sự này, sợ là còn phải lại chậm rãi. Ngươi về sau là Nguyệt Nhi tàu tử, chờ ngươi gả tiến đến về sau, Nguyệt Nhi việc hôn nhân liền giao cho ngươi, có được hay không? Bạch Lưu Diệc thanh âm trầm thấp tại đỉnh đầu nàng bên trên vang lên. Niệm Niệm tối thầm hừ một tiếng. Cái gì tàu tử, còn không có gả đâu. Dù sao ta cảm thấy vẫn là muốn lẫn nhau ưa thích mới tốt. Chờ Nguyệt Nhi cùng Đồng Uy Lâm đã gặp mặt sau này hãy nói a là. Phu nhân nói đều đúng. Hắn nở nụ cười. Niệm Niệm ngước mắt chừng mắt liếc hắn một cái. Người này khẳng định uống say. Nói năng bậy bạ. Nguyệt Nhi cũng 10 điểm thích ngươi. Nàng nói ngươi đem nàng tàu tử. Nàng cái gì đều không cần lo lắng. Về sau có ngươi ở. Nàng đi nơi nào đều có lực lượng. Ta nghe nàng ý kia. Tựa hồ càng thêm sùng bái ngươi. Nhưng lại ta người ca ca này địa vị rớt xuống ngàn trượng. Bạch Lưu Diệc xoa tay nàng. Cảm thụ được mịn màng cảm thụ. Thỏa mãn thở dài một hơi. Chờ chúng ta thành thân về sau. Chúng ta liền đem đến Hữu Tướng Phủ đi. Nơi đó tất cả mọi chuyện đều là ngươi định đoạt. Khi nào rời giường khi nào đi ngủ. Nghĩ trồng cỏ trồng thuốc đều tùy ngươi. Ta biết Tu Vương Phủ bên trong có một chỗ vườn thuốc. Sau này Hữu Tướng Phủ chúng ta cũng làm một cái. So Tu Vương Phủ càng lớn. Có được hay không? Những năm này, ta tích lũy một chút tiền riêng. Đến lúc đó toàn bộ cầm lấy đi làm sính lễ có được hay không? Bằng không thì, cũng có thể chờ ngươi gả tiến đến về sau lại giao cho ngươi tới đảm bảo. Về sau con chúng ta ăn mặc chi phí, đều bị ngươi làm chủ. Ngươi muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Có được hay không? Niệm Niệm khẳng định, hắn nhất định là uống say. Liền hài tử đều đi ra. Mà lại nói lời nói năng lộn xộn. Liên tiếp mấy tiếng có được hay không? Hỏi lại có chút. Bất an. Nàng khẽ nâng đầu lên. Đã thấy hắn con ngươi cực sáng lên. Nóng rực cơ hồ muốn bỏng nàng. Niệm Niệm bận bịu lại gục đầu xuống. Khẽ hừ một tiếng. Rất không được tự nhiên trả lời một câu. Ta cũng có thật nhiều tiền riêng. À, Bạch Lưu Diệc khẽ cười một tiếng. Ân, ta biết. Ta Niệm Niệm lợi hại chưa? Trên đời này, không còn cái thứ hai Niệm Niệm. Hắn nói xong, hữu dụng cái cằm cọ sát đỉnh đầu nàng. Có chút dính bộ dáng. Niệm Niệm cảm thấy hôm nay Bạch Lưu Diệc cũng có chút không bình thường. Có thể nàng tâm tình mình cũng có chút xa xút. Liền cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là xoay người, cũng dùng sức ôm ở hắn. Nhỏ giọng nói ra, mụ mụ nói. Nàng tại Thiên Vũ Quốc tối đa cũng chỉ có thể ngốc 10 ngày. 10 ngày sau, bọn họ liền muốn lên đường hồi Phong Thương Quốc. Ta cũng muốn đi theo đám bọn hắn trở về. Sau đó tại Phong Thương Quốc chờ ngươi. Nàng vừa mới nói xong. Bạch Lưu Diệc bỗng nhiên ôm thật chặt nàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng kiều nộn cánh môi lại bị hắn chắn đến chặt chẽ vững vàng. Hắn hô hấp có chút gấp. Cả người đều ép ở trên người nàng. Đầu lưỡi xông vào trong miệng nàng, cuốn lên nàng lưỡi nhọn. Niệm Niệm mở to hai mắt nhìn, có chút dơ lên hàm dưới. Hắn lại hôn đến càng sâu, hận không thể đưa nàng vào tiến thân thể bên trong đi. Thân thể hai người cũng bắt đầu phát nhiệt, dần dần hơi không khống chế được. Bạch Lưu Diệc hô hấp to khỏe dị thường, tay phải bắt đầu không ngừng rời xuống, rơi vào nàng bên hông, bỗng nhiên kéo một cái. Quần áo rộng mở, Niệm Niệm muốn ngăn cản, nhưng không biết vì sao. Ngón tay bất lực, thanh âm cũng giống là bị ngăn chặn một dạng. Sửng sốt nói không ra lời. Thậm chí tại hắn ngón tay càng ngày càng lửa nóng dao động dưới. Không tự chủ được cong lên eo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.